Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 17, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian quay phim bận rộn nhưng cũng không kém phần thú vị. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần cuối tháng 3. Bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh này cũng bước vào những cảnh cuối cùng. Kỳ thật, phần diễn của Du Yến đã hoàn thành xong hết, nhưng có mấy cảnh cần phải quay lại, cho nên trước mắt cô vẫn có mặt ở phim trường. Sáng sớm ngày hôm nay, Du Yến đã đến phòng hóa trang từ sớm để chờ trang điểm. Cảnh Hân đi mua đồ ăn sáng cho cô còn chưa có trở lại. Vì thế, trong phòng hóa trang rộng lớn, chỉ có mình cô và thợ trang điểm. Thời gian còn sớm, thợ trang điểm cũng không gấp hóa trang cho cô. Chờ cô ăn sáng xong thì trang điểm cũng không muộn. Thế nên Du Yến dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngoài cửa có người hô to. Chị Yến, Điền Đạo tìm chị kìa, anh ấy bảo chị sang đó một tí. Du Yến cảm thấy hơi mệt. Cô thuận miệng hỏi, anh ta đến rồi sao? Người nọ trả lời lại, đúng vậy, rồi vội vàng đi ngay. Không biết có chuyện gấp gì mà Điền Kỳ Lễ tìm cô, Du Yến nói thợ trang điểm chờ một chút rồi đứng dậy, đi đến trường quay. Cảnh Hân mua xong đồ ăn sáng trở về phòng hóa trang thì phát hiện Du Yến không có ở bên trong. Thợ trang điểm nói Du Yến ra chỗ trường quay, vậy nên Cảnh Hân cũng cầm theo bữa sáng chạy tới trường quay luôn. Kết quả Du Yến vốn không có mặt ở trường quay. Không phải anh nhờ người gọi chị Yến đến đây sao? Cảnh Hân chất vấn Điền Kỳ Lễ. Nghe Cảnh Hân hỏi mà Điền Kỳ Lễ ngây ngần cả người. Tôi đâu có nhờ ai đi gọi Du Yến đâu. Lúc này mọi người mới phát hiện có điểm kỳ lạ nên tàn ra bốn phía đi tìm, lật tung cả trường quay lên cũng không thấy bóng dáng Du Yến. Nhất thời mọi người sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Có chuyện lớn rồi. Du Yến tỉnh lại từ trong choáng váng. Cô phát hiện mình nằm trên băng ghế sau của một chiếc xe hơi. Bởi vì tay chân bị trói chặt cho nên tư thế nửa nằm nửa ngồi thế này không thoải mái một nẹo nào. Ngẩng đầu lên từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy người ngồi trên ghế lái phụ, bóng dáng hết sức quen thuộc để cho cô biết ngay là ai. Tề Điềm Điềm, cậu muốn làm gì? Nghe được giọng nói của cô, Tề Điềm Điềm lập tức quay đầu lại. Khuôn mặt vốn xinh đẹp không tì vết, giờ phút này tiều tụy như người bị bệnh nan y. Cô nghe cô ta cười lạnh. Làm gì là làm gì? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Bọn tao đang bắt cóc mày đấy. Cậu làm như vậy là phạm pháp đấy. Kết quả sẽ còn thảm hại hơn bây giờ nữa. Du Yến tỉnh táo khuyên cô ta. Nghe cô nói xong, nhất thời Tề Điềm Điềm tuôn ra một tràng cười ha hả. Cô ta cười cả buổi rồi mới trừng mắt quát. Mày cảm thấy bây giờ tao còn quan tâm mấy thứ đó sao? Dù cho tao có thảm hơn nữa, thì mày cũng không khá hơn được đâu. Yên tâm đi. Hiện tại, thái độ và cách nói chuyện của Tề Điềm Điềm cực kỳ không ổn định. Cô ta có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Du Yến thấy thế thì ngậm miệng lại. Bất cứ một lời nói nào của cô bây giờ đều có thể kích thích Tề Điềm Điềm. Muốn tự bảo vệ mình, cô cần phải giữ cho mình tỉnh táo mới được. Thấy cô không liền tiếng, Tề Điềm Điềm cười thêm một lúc nữa mới nói. Sao thế, biết sợ rồi sao? Nếu như sớm biết có ngày này, thì ngày đó mày nên giúp tao đi. Không phải mày từ chối rất quyết liệt sao? Bây giờ hối hận rồi hả? Tao nói cho mày biết, quá muộn rồi. Du Yến hít thở sâu mấy lần, cô nhẹ giọng hỏi. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Muốn như thế nào? Thành danh của tao bị Cố Hành Viễn nhà mày cho người dẫm vào đống bùn. Tao còn có thể thế nào đây? Giá trị con người của mày cao như vậy. Đương nhiên là phải dựa vào mày để kiếm một mẻ lớn rồi. Tề Điềm Điềm, nếu như cậu muốn quay lại ngành giải trí, tôi có thể giúp cho cậu. Du Yến cố gắng dụ dỗ cô ta. Mày lừa quỷ sao? Lúc trước nhờ mày thì mày không giúp. Bây giờ mới nói muốn giúp. Ai tin mày đây? Khi nói mấy lời này, đột nhiên Tề Điềm Điềm lộ ra nụ cười quỷ dị. Cô ta nói với Du Yến. Mày đoán thử xem, người đang lái xe là ai hả? Vừa rồi Du Yến vốn cho rằng tên lái xe là đồng lõa của Tề Điềm Điềm. Lúc này Tề Điềm Điềm nói như thế, nhất thời cô có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, một giây sau trong xe chuyển tới giọng nói người nọ. Chị Yến, đã lâu không gặp, không biết em có còn nhớ tôi hay không? Giọng nói quen thuộc đến nỗi Du Yến có cảm giác như bị điện giật. Kỳ Hải, không phải cậu ta đã bị đưa ra nước ngoài rồi sao? Tại sao cậu ta lại ở chỗ này? Kỳ Hải sao? Kỳ Hải đỗ xe lại bên đường, sau đó cậu ta quay hẳn người lại nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, sự điên cuồng ẩn giấu sâu trong nụ cười vui vẻ. Chị Yến, xem ra em vẫn chưa quên tôi, còn tôi thì nhớ em muốn điên lên. Nháy mắt, trái tim của Du Yến nặng trình trịch, giống như rơi vào hầm băng. Cả người lạnh run, giả sử chỉ có mình Tề Điềm Điềm thì còn dễ xử lý. Cô ta đơn giản, chỉ muốn trục lợi mà thôi. Còn Kỳ Hải, cậu ta là người ngay cả cái chết còn không sợ, thì còn có chuyện gì mà cậu ta không dám làm nữa chứ? Bỗng chốc, Du Yến cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Nhưng mà lúc này đây, cô bị trói rất chặt, hoàn toàn không thể làm gì cả. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Cố tiên sinh có thể nhanh chóng tìm được cô. Tụi tao gặp nhau ở cái huyện bé tí này bởi vì cùng có chung mục tiêu cho nên quyết định hợp tác. Tề Điềm Điềm tốt bụng giải thích nguyên nhân hai người bắt tay với nhau. Tụi tao phải suy nghĩ thật kỹ xem Cố Hành Viễn có thể cho tụi tao bao nhiêu lợi ích để đổi mày về. Có điều đường còn xa, tụi tao có rất nhiều thời gian để cân nhắc. Các người định lái xe đến thành phố B sao? Dù Yến kinh ngạc hỏi bọn họ. Đương nhiên, Cố Hành Viễn thần thông quảng đại như thế, làm sao bọn anh có thể sử dụng phương tiện giao thông khác đây? Kỳ Hải khinh thường cười lạnh. Nhưng nếu như chờ mày tự quay về thành phố B, thì tụi tao không còn cơ hội ra tay. Tụi tao cũng chẳng còn cách nào cả. Thế nên mấy ngày nay, đành phải để mày chịu tùy thân một chút vậy. Tề Điềm Điềm làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đồ điên! Dù Yến thầm mắng trong lòng. Bọn họ chọn cách này nhất định quá trình Cố tiên sinh tìm kiếm cô sẽ càng khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không thể đến cứu cô, vậy nên hiện tại cô chỉ có thể tìm cơ hội trốn thoát trên đường đi mà thôi. Trên đường đi, Kỳ Hải và Tề Điềm Điềm thay phiên lái xe. Ngoại trừ thời gian dừng xe mua đồ ăn và đi vệ sinh chóng vánh, thì về cơ bản, bọn họ đều di chuyển liên tục. Hôm nay, bọn họ dừng xe ở một trạm xăng dầu bỏ hoang để nghỉ ngơi. Tề Điềm Điềm đi vệ sinh, Kỳ Hải canh Du Yến. Du Yến ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Kỳ Hải hết sức đáng thương. Kỳ Hải, tôi đau bụng quá. Muốn đi nhà vệ sinh sao? Kỳ Hải bước tới ngồi xuống đối diện với cô. Du Yến lắc đầu. Không phải, chỉ đau thôi. Cố chịu một chút đi, tới thành phố tôi sẽ mua thuốc cho em. Kỳ Hải đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng bị cô tránh thoát. Nhưng mà tôi khó chịu lắm, cậu có thể cởi trói cho tôi không? Kỳ Hải hơi do dự. Anh cũng cảm thấy Du Yến khó chịu thật. Nhưng về kế hoạch của mình, anh nhất định phải hạ quyết tâm. Có điều nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh không chịu nổi mà đau lòng. Đang lúc Kỳ Hải mềm lòng chuẩn bị cởi trói cho cô, bỗng nhiên giọng của Tề Điềm Điềm vang lên từ phía sau. Đừng quên, cô ta là diễn viên đây. Những biểu hiện này có thể chỉ là diễn xuất do cô ta cố tình bày ra thôi. Cậu vẫn muốn thuận lợi về thành phố B chứ? Sau khi nghe lời nhắc nhở của Tề Điềm Điềm, sắc mặt của Kỳ Hải lạnh xuống, cậu ta dùng ánh mắt âm u nhìn Du Yến. Em an phận một chút đi, sắp đến nơi rồi. Mặc kệ hai người âm mưu cái gì, cuối cùng thì cũng sẽ không thực hiện được đâu. Dù Yến không thể chịu đựng nổi nữa, cô tức giận nói ra. Mấy ngày nay, cô đã tận lực phối hợp với bọn họ. Cô nghĩ như thế, vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa có thể tìm cách nhờ cứu viện. Nhưng mà mỗi người đều có điểm giới hạn, liên tục giằng co mấy ngày, giới hạn của cô sắp sụp đổ mất rồi. Dù Yến hận tay chân mình không thể tự do, chứ nếu không cô quyết sẽ sống mái với bọn họ một trận. Mặc kệ đánh thắng hay thua, cô đều muốn đánh một trận. Tụi tao có thể thực hiện được hay không thì phải chờ xem thái độ hợp tác của mày như thế nào. Mày ngoan ngoãn nghe lời thì tụi tao sẽ không làm mày bị thương. Những ngày này, Tề Điềm Điềm đã bất chấp tất cả. So với trước kia, cô ta độc ác hơn rất nhiều. Có lẽ cô ta muốn thẳng tay đánh cược một lần cho nên mới không cố kỵ như thế. Hiện tại, xem ra, Kỳ Hải còn tương đối biết bài trái hơn. Dù Yến đã mất tích mấy ngày, Cố tiên sinh gấp đến độ phát điên. Một người đang yên đang lành nói mất tích là mất tích. Vài ngày mà còn chưa tra ra vị trí chính xác của cô, tình huống này quả thật làm cho người ta phát điên thật. Nếu như chỉ là bọn bắt cóc bình thường, bọn bắt cóc nhất định sẽ đòi tiền chuộc. Chỉ sợ đối phương không phải bắt cóc tống tiền mà thôi. Triệu Thiêm vội vàng đi vào văn phòng thông báo với Cố tiên sinh. Bên kia có tin tức. Tề Điềm Điềm từng xuất hiện ở thị trấn, nhà nghỉ có lưu lại tên của cô ta. Còn có người nhìn thấy Tề Điềm Điềm tiếp xúc với một người đàn ông nữa. Tề Điềm Điềm sao? Cùng với ai? Cố tiên sinh cao mày hỏi. Người mà bên kia miêu tả có điểm giống Kỳ Hải. Triệu Thiêm do dự mãi mới nói ra cái tên này. Kỳ Hải sao? Cố tiên sinh mạnh mẽ đứng bật dậy. Anh tiện tay cầm file hồ sơ trên bàn đập lên người của Triệu Thiêm rồi lớn tiếng quát. Chẳng phải đã bảo các người để mắt tới cậu ta mọi lúc mọi nơi rồi sao? Người ta trở về nước mà các người không nhận được bất cứ một tin tức nào cả. Đúng là cả lũ vô dụng. Tài liệu văng trên người của Triệu Thiêm rồi rơi tung tóe. Triệu Thiêm cúi xuống không dám lên tiếng. Lần này bọn họ làm việc sơ suất, xứng đáng bị trách mắng. Cô tiên sinh giận dữ nện tay xuống bàn. Còn không tra ra được dấu vết của bọn họ thì các người không cần phải trở về nữa. Triệu Thiêm nhận lệnh vội vàng trở lại phòng làm việc. Đi theo cố tiên sinh đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Thiêm nhìn thấy cố tiên sinh giận dữ như thế. Thật sự là quá dọa người. Triệu Thiêm sợ hãi nghĩ, nếu như điều tra không ra tung tích của Du Yến, nhất định cố tiên sinh sẽ không hề do dự mà khai trừ bọn họ mất. Cố tiên sinh xem lại tin nhắn trong điện thoại. Đây là tin nhắn mà sáng hôm đó Du Yến nhắn cho anh. Anh yêu, quay xong cả ngày hôm nay là em có thể trở về rồi. Anh có vui không? Lúc ấy cô tiên sinh còn trả lời lại, nhớ em lắm, anh chờ em về. Sau khi bị chia cách, những ký ức ngọt ngào khi ở cùng nhau hóa thành từng mũi dao sắc bén. Từng mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Mỗi một lần nhớ cô là bị đâm thêm một dao, ngay cả hít thở cũng biến thành một việc hết sức gian nan. Anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Tiểu Yến, em phải bình an đó, anh sẽ nhanh chóng cứu được em. Lần này Kỳ Hải trở về, việc đầu tiên của cậu ta là đi bắt Du Yến. Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì đây? Một người rõ ràng biết Du Yến hận mình thấu xương mà vẫn kiên trì đi bắt cô đi. Vì cớ gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta muốn ép Du Yến hút thuốc phiện một lần nữa sao? Cô tiên sinh bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhưng anh nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Không thể nào, Kỳ Hải đâu có ngu như vậy. Chắc chắn cậu ta cũng biết bắt cóc Du Yến càng lâu thì khả năng bị phát hiện càng cao, cho nên nhất định Kỳ Hải sẽ làm chuyện cậu ta muốn làm trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng Kỳ Hải muốn làm gì đây? Điểm ấy không khó đoán. Cậu ta cố chấp với Du Yến đến thế, chuyện cậu ta muốn làm nhất chính là ở bên cạnh cô mãi mãi. Kiếp trước, sau khi Du Yến chết đi, chẳng phải cậu ta đã chạy tới mộ của cô tự sát hay sao? Nghĩ đến đây, nhất thời mặt mày của cố tiên sinh tái xanh. Tự sát, đây quả là một hành động hết sức điên rồ. Nhưng Kỳ Hải lại chính là người điên, có chuyện gì mà cậu ta không làm ra được chứ? Kiếp trước vì muốn chết theo Du Yến mà cậu ta tự sát trước mộ cô. Đời này cậu ta biết nơi đó là một khối phong thủy bảo địa, để được ở bên cạnh Du Yến mãi mãi, chắc chắn cậu ta sẽ dám tự sát một lần nữa. Vì vậy chẳng có bọn bắt cóc tống tiền nào cả. Mục tiêu cuối cùng của Kỳ Hải chính là kéo Du Yến cùng đồng quy vu tận với mình. Vừa phân tích vấn đề xong, cả người cố tiên sinh tê liệt ngã trên ghế. Anh rất muốn tự an ủi mình, Kỳ Hải chưa đến mức điên cuồng như thế đâu. Có điều một giọng nói khác lại báo cho anh biết, Kỳ Hải chính là người điên cuồng như vậy đấy. Cố tiên sinh cầm điện thoại, anh muốn gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện tay mình đang không ngừng run rẩy. Cố gắng nhiều lần anh mới gọi đi được. Tử Hoa, nói cho em biết thầy phong thủy kia ở chỗ nào, em muốn gặp ông ta ngay lập tức. Mặc dù Du Yến có kể với anh sự tồn tại của mảnh đất đó, nhưng cô không nói cho anh biết vị trí khu mộ. Có lẽ cô cũng không rõ lắm. Bây giờ đây, người biết rõ vị trí đó chỉ có một mình Kỳ Hải. Hoặc còn một người biết nữa. Người đó chính là thầy phong thủy vừa nhắc mà anh chưa từng gặp mặt. Bùi Tử Hoa nhanh chóng nhắn địa chỉ của thầy phong thủy kia sang cho anh. Cố tiên sinh đã sai người chuẩn bị trực thăng sẵn. Sau khi biết địa chỉ, anh lập tức xuất phát đi tìm người. Bây giờ, đối với Du Yến mà nói, thời gian gắn liền với sinh mạng, anh nhất định phải đến khu mộ trước Kỳ Hải, đón đầu bọn họ. Cả quá trình di chuyển, không phải lúc nào Kỳ Hải và Tề Điềm Điềm cũng chạy với tốc độ cao. Bọn họ dành nhiều thời gian ghé qua các thị trấn để nghe ngóng tin tức. Việc này giúp cho bọn họ ẩn nấp kỹ hơn, không dễ dàng bị phát hiện. Du Yến bị bắt đúng một tuần lễ, bọn họ đã nhanh chóng đi vào địa phận thành phố B. Trong lúc này, Du Yến lần đầu tiên được tắm rửa. Địa điểm là trong một khách sạn nhỏ đơn sơ, nhà vệ sinh còn tệ hơn nhà vệ sinh khi quay phim trong núi dạo trước. Ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có quạt thông gió. Muốn trèo qua cửa sổ thoát thân cũng không thể, xui xẻo hết chỗ nói. Hơn nữa, bất cứ thứ gì có thể dùng làm công cụ đào thoát đều bị Tề Điềm Điềm lấy đi. Du Yến loay hoay cả buổi, nhưng không thể nào tháo vòi sen bằng inox xuống. Chất lượng quả là khó lường. Du Yến nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ tên nhãn hiệu. Nhất định sau này khi trở về cô sẽ mua sản phẩm này về dùng. Suy nghĩ cả buổi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn an phận tắm rửa sạch sẽ. Chẳng còn cách nào, không tắm thì cả người ngứa ngáy khó chịu. Ba người vốn là đại minh tinh có tiếng tăm của ngành giải trí. Qua lần giày vò này, ánh hào quang của minh tinh đã mất đi từ sớm. Đứng ở ven đường cũng sẽ trở thành người qua đường giáp đúng chuẩn. Không ai có thể nhận ra bọn họ. Trên đường đi, Du Yến đều nghĩ đủ mọi cách, nhưng Tề Điềm Điềm quyết tâm không để ý tới cô. Đôi lúc Kỳ Hải cũng lên tiếng dỗ dành, song cậu ta cũng chưa từng lơ là cảnh giác. Hai người không gọi điện cho Cố tiên sinh bàn điều kiện chuộc tôi sao? Du Yến tò mò hỏi bọn họ. Lần này, Tề Điềm Điềm lái xe nên đổi lại là Kỳ Hải trả lời vấn đề của cô. Đợi về đến thành phố B rồi tính sau. Du Yến ngồi ở băng ghế sau, tay chân đều bị trói. Chỉ cần cô hơi nhúc nhích thôi là cổ tay đau không chịu nổi. Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc ăn thì thời gian còn lại, cô đều bị trói. Chỗ cổ tay bầm tím hết sức trói mắt. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì đôi tay này coi như tàn phế mất. Kỳ Hải, sắp đến thành phố B rồi, tôi cũng không có chạy trốn. Cậu có thể cởi trói giúp tôi không? Tay của tôi đau quá. Du Yến tội nghiệp nâng tay lên cho cậu ta nhìn. Cậu xem này, bầm tím hết rồi. Kỳ Hải liếc nhìn tay cô, cậu ta dừng dưng đáp lại. Đến nơi thì tôi sẽ cởi trói cho em. Khi đó sẽ không đau nữa, không có chuyện gì đâu. Xem ra giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Du Yến lặng lặng quan sát Kỳ Hải. Cô cảm thấy cậu ta bây giờ vô cùng lạ lẫm. Ngoại trừ vẻ mặt đẹp trai và dáng người quen thuộc vẫn còn đó thì tất cả các mặt khác đều thay đổi. Người này đã không còn là người mà cô từng biết nữa. Kỳ thật, sau khi trọng sinh thì bọn họ đã là người dưng nước lã. Du Yến đã có thể thoải mái buông tha thù hận, cũng hoàn toàn bỏ qua con người này. Rõ ràng Kỳ Hải có thể sống cuộc sống sáng lạn hơn kiếp trước, nhưng chỉ vì chấp niệm trong lòng, cậu ta lại dễ dàng dung túng bản thân mình, trở nên điên cuồng hơn, đúng là uổng phí cơ hội ông trời cho cậu ta sống lại. Xe thẳng hướng đến thành phố B, càng đến gần thành phố B, tâm trạng của ba người đều hết sức tâm trọng. Ai cũng có dáng vẻ tâm sự nặng nề. Du Yến luôn nhớ đến Cố tiên sinh, nhất định Cố tiên sinh đang lật tung thế giới lên để tìm cô. Không ngờ Kỳ Hải và Tề Điềm Điềm che giấu hành tung kỹ đến thế. Bọn họ dẫn theo cô trốn chạy một tuần lễ mà không có một ai phát hiện. Kỳ Hải, điểm đến mà cậu nói đã chuẩn bị xong chưa? Tề Điềm Điềm xác nhận với Kỳ Hải một lần nữa. Trở lại thành phố B, có thể nói là về tới địa bàn của Cố Hành Viễn. Rất có thể vừa đặt chân tới thành phố B thì sẽ bị phát hiện. Kỳ Hải bình tĩnh trả lời. Chúng ta không đi vào thành phố B mà là đến phía đông. Tề Điềm Điềm cau mày. Chỗ đó toàn là rừng núi. Phía đông không chỉ toàn là núi. Mấy năm nay có mấy chỗ đã bị khai thác làm nghĩa trang. Tề Điềm Điềm không hiểu vì sao Kỳ Hải lại muốn đến đó. Kỳ Hải cũng lười phải giải thích với cô ta. Để tôi lái. Hai người xuống xe trao đổi vị trí. Một lần nữa ngồi vào xe, sắc mặt của Tề Điềm Điềm trở nên âm trầm. Hành động của Kỳ Hải không còn giống với thương lượng ban đầu nữa. Nhận ra cô ta đang nghi ngờ, Du Yến vội vàng chớp lấy thời cơ châm ngòi ly gián. Tề Điềm Điềm, cậu chắc chắn Kỳ Hải có chung mục đích với cậu chứ? Nói không chừng cậu ta chỉ muốn mang tôi đi trốn, cả đời này không để Cố tiên sinh tìm được. Cậu tất bật trước sau, cuối cùng thì chẳng qua chỉ giúp Kỳ Hải hoàn thành mong muốn. Còn cậu thì chẳng chiếm được bất cứ thứ gì cả. Kỳ Hải lái xe, cậu ta hừ lại một tiếng. Du Yến, không ngờ đến bây giờ mà mồm mép em vẫn lưu loát như vậy. Tề Điềm Điềm nhau mắt nhìn Du Yến, sau đó cô ta quay sang nói với Kỳ Hải. Kỳ Hải, tốt nhất là cậu làm theo ước định ban đầu của chúng ta đi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho Cố Hành Viễn ngay. Ngây thơ, bây giờ cô gọi điện thoại là hành tung của chúng ta bại lộ ngay lập tức. Việc đầu tiên là phải tìm địa phương an toàn để ẩn nấp đã. Vậy thì đổi sang nơi khác, tôi không muốn đến phía đông. Đột nhiên Tề Điềm Điềm phát hiện Kỳ Hải cũng không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng. Lúc nào cậu ta cũng có thể đá cô sang một bên rồi độc chiếm hết lợi ích. Kỳ Hải đấm vào vô lăng một cái. Cậu ta nghiêng đầu liếc Tề Điềm Điềm, ánh mắt đầy châm chọc. Vậy cô tìm được chỗ nào an toàn không bị phát hiện chưa? Tề Điềm Điềm suy nghĩ một chút. Cô ta phát hiện mình chẳng biết một chỗ nào như vậy. Cho nên cô ta cực kỳ không cam lòng ngậm miệng lại. Du Yến chờ cả buổi, chờ bọn họ xảy ra nội chiến. Tiếc là mới vừa nói được dăm ba câu thì bọn họ đã kết thúc tranh chấp. Hoàn toàn không cho cô cơ hội thừa nước đục thả câu, đúng là bực bội. Phía đông thành phố B là khu hoa viên có tiếng, nơi đầy núi non trùng điệp, cảnh sắc đẹp mê người, rất thích hợp để đi dã ngoại dạo chơi cuối tuần. Tuy nhiên, Kỳ Hải lại né các điểm hay có người đến dã ngoại đó ra, cậu ta lái xe thẳng lên núi. Ban đầu còn là đường nhựa sạch sẽ, đi hết đoạn đường nhựa thì tiến vào con đường nhỏ hẹp, bùn đất lầy lội, Cuối cùng là đến đoạn đường mà xe con không thể nào đi vào được. Kỳ Hải tắt máy rồi bước hẳn xuống xe. Tiếp theo, cậu ta mở cửa băng ghế sau, cởi dây trói chân cho cô, sau đó kéo cô xuống xe. Kỳ Hải, cậu muốn làm cái gì? Cậu cho rằng trốn lên núi thì không bị phát hiện ra sao? Dù Yến chật vật bị kéo xuống xe, cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Tề Điềm Điềm cũng bước xuống xe. Cô ta quan sát cảnh vật xung quanh, vẻ mặt nhẫn nại. Nơi này rất kín đáo, Cố Hành Viễn không thể tìm ra ngay được đâu. Kỳ Hải nhẹ nhàng kéo Du Yến đi về phía trước. Du Yến phát hiện, kể từ sau khi đến nơi này, tâm trạng của Kỳ Hải rất tốt. Tề Điềm Điềm cau mày đi theo, cô ta không vui hỏi. Kỳ Hải, không mang theo vật dụng gì sao? Đi lên núi với hai tay trống trơn, rốt cuộc cậu ta tính làm cái gì đây? Càng đi theo cậu ta, Tề Điềm Điềm lại càng hoảng hốt. Cô ta mơ hồ có dự cảm không tốt. Mọi chuyện đang phát triển theo hướng cô ta không khống chế được. Dù Yến bị động đi theo, cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cô ta giật mình phát hiện chỗ này trông hơi quen quen. Hình như cô đã từng tới đây rồi. Nhưng mà nơi này chỉ là một nơi hoang vu, không tìm thấy một bóng người. Cô tới đây vào lúc nào chưa? Càng đi lên núi, con đường càng nhỏ hẹp, thỉnh thoảng còn bị mấy cành cỏ dại cản lối. Đôi lúc phải dừng lại để dọn đường rồi mới đi tiếp. Rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, từ sâu trong núi chuyển tới tiếng hót lanh lành của loài chim không biết tên, rồi từng tiếng động kỳ lạ, khiến cho người ta nghe xong thì rét run. Tề Điềm Điềm khó chịu hét lên với Kỳ Hải. Chẳng phải chỉ là một nơi ẩn nấp thôi sao? Có cần phải đi sâu vào rừng như vậy không? Không chừng nơi này còn có mấy thứ kỳ lạ gì đó đang rình rập đây. Kỳ Hải cười lạnh hai tiếng. Cậu ta quay đầu lại nói với Tề Điềm Điềm. Không dám đi tiếp, thì cô có thể cút. Nhất thời, Tề Điềm Điềm nổi trận lôi đình. Kỳ Hải, cuối cùng thì cậu cũng để lộ mục đích thật sự. Có phải ngay từ ban đầu cậu đã muốn hưởng chọn một mình hay không? Muốn chiếm lợi ích từ Cố Hành Viễn chỉ là kế hoạch của một mình cô mà thôi. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói tới những thứ đó. Tề Điềm Điềm không thể tin nổi mà trừng mắt thật to. Vậy cậu muốn làm cái gì? Kỳ Hải nhìn Du Yến, cậu ta cười cực kỳ dịu dàng. Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn mình Du Yến mà thôi. Nực cười, tôi là một người có suy nghĩ độc lập, không phải là kẻ ngu. Cậu nói muốn là có thể lấy hay sao? Du Yến vùng vẫy muốn thoát khỏi giam cầm của cậu ta, nhưng đầu dây thừng trói nơi cổ tay bị Kỳ Hải nắm chặt. Cô hoàn toàn không có cách nào chạy thoát. Kỳ Hải thâm tình nhìn cô. Đừng nóng, khi đến nơi em sẽ hiểu thôi. Kỳ Hải, cuối cùng chỗ này là chỗ nào? Du Yến nghiến răng nghiến lợi chất vấn Kỳ Hải. Nơi này nha, chính là khối phong thủy bảo địa mà kiếp trước Cố Hành Viễn lựa chọn cho em đó. Tôi đã nói với em rồi, lúc ấy tôi đã tự sát ở đây. Nói xong, Kỳ Hải điên cuồng cười to, nháy mắt, mặt của Du Yến không còn chút máu. Khó trách cô cảm thấy nơi này quen thuộc, cô đã từng tới nơi này. Lúc cô chết đi, đã biến thành hồn phách, nhìn thấy tang lễ của chính mình. Chính là nơi đây, chẳng qua là khi đó nơi này đã được khai thác làm nghĩa trang, còn hiện tại thì nó chỉ là một vùng hoang vu. Tề Điềm Điềm hoàn toàn không nghe hiểu cậu ta đang nói cái gì. Cô ta chỉ thấy Kỳ Hải cười điên cuồng như kẻ điên, vất vả cố gắng trốn chạy cả tuần lễ, vậy mà công sức có thể đổ sông đổ biển. Tề Điềm Điềm không cam lòng, cô ta vội vàng chạy lên phía trước, kéo Du Yến lại. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô ta hiện giờ chính là cướp Du Yến về. Du Yến nhìn Kỳ Hải cười giống như một tên điên, rồi nhìn sang Tề Điềm Điềm, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trái tim cô ta không khỏi rét lạnh. Bị bên nào cướp được thì cũng không có kết quả tốt. Dù sao thì Kỳ Hải cũng là đàn ông, sức của Tề Điềm Điềm làm sao có thể so với cậu ta. Cô ta nhanh chóng bị cậu ta đẩy ngã xuống đất. Không may phần gáy cô ta đập trúng đá nên lập tức hôn mê bất tỉnh. Dù Yến bị Kỳ Hải lôi kéo một hồi, cuối cùng cô cũng cam chịu để cậu ta kéo đi. Kỳ Hải, cuối cùng thì cậu dẫn tôi đến đây để làm gì? Kỳ Hải vừa kéo cô đi vừa nói ra mục đích thật sự của mình. Kiếp trước, tôi tự sát ở chỗ này, kết quả đã sống lại. Cho nên tôi dẫn em đến đây để trải nghiệm cảm giác trùng sinh một lần nữa. Nghe cậu ta nói mà Du Yến chẳng hiểu ra làm sao. Cái gì gọi là cảm giác trùng sinh chứ? Chỉ cần chúng ta cùng chết ở chỗ này thì có thể lại trùng sinh lại lần nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội nối lại tiền duyên. Em có cảm thấy đây là trải nghiệm vô cùng kỳ diệu không? Nói xong, Kỳ Hải còn đắc ý nhìn cô. Dù Yến bỗng chốc ngây ngần cả người, một lúc lâu sau cũng không thể tìm lại được giọng nói của chính mình. Giằng co suốt một thời gian dài, thì ra Kỳ Hải muốn dẫn cô về đây để giết chết. Quả nhiên, không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn. Cách suy nghĩ của Kỳ Hải đã vượt khỏi phạm trù bình thường của nhân loại rồi. Cậu làm thế là phạm pháp. Dù Yến cố gắng tìm về giọng nói của mình, nhưng lời nói ra khỏi miệng là không chịu nổi mà run rẩy. Vừa nghĩ tới chuyện Kỳ Hải có thể giết mình bất cứ lúc nào, Dù Yến đã cảm thấy da đầu mình run lên. Cuộc đời này của cô hạnh phúc đến thế. Có thể yêu đương cùng Cố tiên sinh, nhưng cô còn chưa đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chưa sinh mấy nhóc con cho Cố tiên sinh. Cô không cam lòng chết đi mà không có lý do gì như vậy. Yên tâm đi, quá trình sẽ không đau đâu. Em đi trước, tôi cũng đuổi theo ngay phía sau. Kỳ Hải dìu Du Yến đi lên phía trước. Dù Yến chơi xấu không chịu đi, cô ngồi xổm xuống không chịu đứng dậy nữa. Không biết Kỳ Hải lấy sức mạnh lớn như thế ở đâu ra. Cậu ta không những kéo cô dậy mà còn trực tiếp vác cô lên vai. Dù Yến bị vác ngang lưng, cả người cực kỳ không thoải mái. Xong cô vẫn ra sức giãy giụa. Kỳ Hải, tên điên này, mau thả tôi xuống. Nhưng mà đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân của Kỳ Hải vội vã đi về phía trước. Một tiếng vang thật lớn, nháy mắt dọa tất cả các loài chim trong rừng bay tán loạn lên bầu trời. Sau tiếng nổ lớn, Kỳ Hải nặng nề khuỵu xuống mặt đất, đau đớn kịch liệt trên chân khiến cho cậu ta không giữ được Du Yến. Du Yến thuận thế ngã sấp xuống bên cạnh. Máu từ bắp chân Kỳ Hải chảy ra, từ từ thấm ướt cả ống quần của cậu ta. Du Yến ngạc nhiên ngẩng đầu, cô chỉ thấy một nhóm người từ xa đi tới. Bởi vì hai tay bị trói, cho nên lúc Du Yến té khỏi người Kỳ Hải, cô không cách nào khống chế mà lăn vài vòng, nhất thời bị cành khô cỏ dại trên mặt quét trúng, tạo thành mấy vết thương, thậm chí còn chảy máu. Cô mơ hồ cảm thấy đau đớn. Du Yến bất chấp tất cả, cô vùng vẫy để đứng lên. Đập vào tầm mắt cô chính là bắp chân nhuộm đầy máu của Kỳ Hải. Kỳ Hải ôm chân, cậu ta cắn răng trừng mắt nhìn cô. Một giây khi viên đạn cắm vào chân, cậu ta đã biết mình đã thất thế. Cậu ta và người phụ nữ này trời định là vô duyên. Không biết có phải do vừa diễn xong phim đề tài chiến tranh, nhìn thấy nhiều cảnh bị thương máu me hơn hay không. Trong nháy mắt, khi Du Yến nhìn thấy vết thương của Kỳ Hải, cô cũng không quá hoảng hốt, mà ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Nếu cứu binh đến chậm một bước, thì người bị thương, thậm chí là tử vong, nhất định sẽ là cô. Dù Yến ngẩng đầu nhìn đám người đang chạy từ xa tới, khi chứng kiến người đàn ông dẫn đầu, nhất thời nước mắt cô tràn ra khỏi hốc mắt. Thân thể chịu khổ nhiều ngày, cộng thêm tâm tình bị đè nén, tất cả đều hóa thành tủi thân. Trong khoảnh khắc người đàn ông kéo cô ôm vào lòng, cô bỗng khóc thút thít, nỉ non ra tiếng. Không sao, bảo bối, không sao nữa rồi. Cố tiên sinh ôm chặt cô vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi cô, đồng thời cũng an ủi chính bản thân mình. Chỉ một tuần lễ ngắn ngủi, hai người bọn họ lại giống như trải qua một thế kỷ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là dày vò. Đến khi ôm chặt lấy đối phương, linh hồn trống rỗng mới tìm lại được chi giác. Trái tim chết lặng mới có thể đập lại bình thường. Ánh mắt liếc xéo qua Kỳ Hải đang ngồi cách đó không xa. Cố tiên sinh buông Dù Yến ra rồi đứng dậy, đi đến gần chỗ cậu ta, chân dài vừa nhấc đã trực tiếp đạp cậu ta ngã ra đất, còn không hết hận mà đá thêm một cước. Từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn cậu ta chỉ giống như loài sâu bọ rác rưởi. Anh khinh miệt mắng: người như mày lau giày cho tao cũng không xứng. Kỳ Hải im lặng thừa nhận lửa giận của Cố tiên sinh. Thắng làm vua, thua làm giặc, cậu ta chẳng có gì để nói cả. Nhân viên cảnh sát đến chung với Cố tiên sinh cũng nhanh chóng xuất hiện. Anh ta nhanh chóng khống chế Kỳ Hải. Kỳ Hải cũng rất bình tĩnh, không có phản kháng. Chẳng qua cậu ta có chút thất vọng nhìn Du Yến. Trong lòng cậu ta hiểu rất rõ, cơ hội chỉ tới một lần, không thành công thì thành nhân. Vừa mới ban nãy, khoảng cách tới thành công chỉ thiếu một chút xíu nữa. Có điều khoảng cách nho nhỏ này lại khó hơn lên trời. Lúc này đây, cậu ta đã hoàn toàn mất người phụ nữ này rồi. Một trận náo loạn kinh thiên động địa cứ như vậy mà kết thúc. Kỳ Hải bị bắt giam, Cố tiên sinh vận dụng mạng lưới quan hệ để cả đời này cậu ta đừng mơ tưởng tới việc đi ra ngoài. Còn Tề Điềm Điềm là đồng lõa nên cũng bị giam mấy tháng, coi như là biến mất khỏi ngành giải trí triệt để. Dù Yến trải qua nguy hiểm trở về, người trong nhà vẫn còn hoảng sợ. Vừa về đến nhà, cô lập tức hưởng đãi ngộ giống như nữ vương. Cả ngày chỉ ăn ăn và ăn, còn chuyên gia riêng mát xa tay và chân cho cô. Tay và chân của cô bị trói một tuần lễ, hiện giờ đã lâm vào trạng thái cứng đơ, không massage là không được. Ban đầu là mời thợ massage chuyên nghiệp về nhà, Song Cố tiên sinh ngại người ta động tay động chân, hầu hạ không chu đáo, bởi thế nên cuối cùng anh đành ra trận. Hơn nữa còn massage rất chuyên nghiệp. Du Yến được anh massage hết sức thoải mái. Gầy quá. Cố tiên sinh xoa xoa cho Du Yến, cảm nhận xúc cảm dưới lòng bàn tay. Anh cảm thấy Du Yến gầy đi rất nhiều, cho nên không khỏi đau lòng một phen. Du Yến lẻ lưỡi. Đó là do quay phim, yêu cầu mà. Trong thời gian quay phim, em đã gầy xuống rồi. Xin lỗi em. Anh không thể nhanh chóng tìm ra em, khiến cho em phải chịu khổ. Nói đến đây, Cố tiên sinh rất tự trách. Anh cho rằng bản thân mình làm việc không tốt, nên qua thời gian dài như vậy mới tìm được người. Lúc xảy ra chuyện, Cố tiên sinh giấu hết người lớn trong nhà. Xong khi Cố tiên sinh vận dụng quan hệ, thì ba Cố lập tức nhận được tin. Sau khi biết, ông trách móc Cố tiên sinh làm việc không quả quyết, đáng lẽ ra ngay lần đầu tiên đã phải vận dụng quan hệ rồi. Cũng may Trung Quy chỉ bị hoảng sợ thôi, chứ không nguy hiểm. Du Yến tựa vào lòng Cố tiên sinh. Chuyện này không thể trách anh, Kỳ Hải quá xảo quyệt. Cố tiên sinh cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, anh hỏi, em có biết vì sao Kỳ Hải dẫn em đến đó không? Du Yến gật đầu trả lời, lúc ấy cậu ta có nói mục đích của cậu ta cho em biết. Anh cảm thấy rất may mắn vì đã đến kịp lúc, bằng không thì... Cố tiên sinh không nói tiếp. Chỉ cần tưởng tượng thôi, anh đã chịu không nổi. Giả sử mọi chuyện đi đến kết quả xấu nhất, chắc chắn anh không thể nào thừa nhận. Du Yến tò mò nhìn anh. Tại sao anh đoán được chỗ đó? Nếu như chỉ là bọn cướp bình thường, thứ bọn chúng muốn đơn giản chỉ là tiền chuộc. Có điều anh đợi mãi mà không thấy điện thoại đàm phán của bọn chúng. Sau đó anh phát hiện ra, Kỳ Hải, người điên cuồng như cậu ta, thật sự chuyện gì cũng dám làm hết. Nhưng mà anh lợi hại thật đó, vậy mà có thể tìm đến phía đông. Chính em còn không biết kiếp trước mộ của mình nằm ở đâu. Cố tiên sinh gật đầu. Dựa theo suy nghĩ của anh, kiếp trước khi tìm nơi chôn cất em, chắc chắn anh sẽ không tìm nơi quá xa thành phố B. Dù sao thì nơi này cũng là quê hương của em. Anh tìm được thầy phong thủy Lý Đại Sư, sau đó nhờ ông ấy tìm khu mộ có linh khí ở ngoại thành thành phố B. Trước khi cậu ta dẫn em đến một ngày, bọn anh đã mai phục sẵn ở phía đông. Qua ngày hôm sau thì có người báo đã phát hiện ra em. Nghe Cố tiên sinh giải thích xong, Du Yến sùng bái nhìn anh, cô giơ ngón tay cái lên. Thông minh. Cố tiên sinh cảm khái. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh tình nguyện mình ngốc đi một chút. Du Yến suy nghĩ một lát, cô phát hiện mình không thể nào tưởng tượng ra hình dáng khi Cố tiên sinh khóa ngốc. Anh mà ngốc, em sẽ ghét bỏ anh đó. Mày kiếm của Cố tiên sinh dướng lên. Em dám. Nói xong, Cố tiên sinh lập tức nhào tới cù cô. Du Yến cười ha hà xin tha thứ. Náo loạn một hồi, Cố tiên sinh còn nói thêm. Về khu mộ kia, anh đã nhờ Lý tiên sinh xem qua. Ông ấy nói đó đúng là một chỗ tốt, phúc trạch dồi dào, phù hộ hậu nhân. Nhưng nói đến linh khí thì hơi yếu một tí, hẳn là bị tổ tiên dùng hết rồi. Ý của ông ấy là, mặc dù phương hướng mảnh đất đó tốt, nhưng không còn là khối bảo địa trùng sinh nữa sao? Cố tiên sinh gật gật đầu. Có lẽ là vậy. Rất có thể linh khí chỗ đó đã bị em dùng hết trong kiếp trước rồi. Du Yến trừng mắt thật to. Cho nên nói, dù cho Kỳ Hải có thực hiện mục đích thuận lợi giết chết em, vậy thì không còn khả năng trọng sinh nữa sao? Theo ý của đại sư, hẳn là như thế, không sai. Nhất thời cả hai đều trầm mặc. Giả sử Kỳ Hải biết rõ chuyện này, có khi nào cậu ta phát điên luôn không? Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Qua sự kiện lần này, Du Yến lại bị cưỡng ép ở nhà tĩnh dưỡng. Chẳng qua là cô vừa hoàn thành xong một bộ phim nên cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân đến thăm cô. Nhắc đến chuyện cô mất tích, tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Chị Yến, sau này em nhất định sẽ theo sát chị không rời nửa bước. Mặc kệ bọn chúng muốn bắt cóc chị thì cũng phải bắt em đi luôn mới được. Còn người bầu bạn, chị sẽ không sợ hãi nữa. Cảnh Hân vừa nói dứt lời thì đã bị Đỗ Phi Phi cốc đầu. Đỗ Phi Phi dùng sức không nhỏ khiến cho Cảnh Hân bị đau. Cô nàng không vui chất vấn. Sao chị lại đánh em? Đỗ Phi Phi làm bộ muốn đánh thêm một cái. Lần này Cảnh Hân nhanh tay lẹ mắt tránh thoát được. Đánh em là đúng đó. Em có biết mình nói cái gì không? Loại chuyện này xảy ra một lần đã là quá đủ rồi. Em còn muốn có lần nữa hả? Đỗ Phi Phi vừa dứt lời. Cảnh Hân đã hiểu ý. Cô nàng vội vàng che miệng của mình. Phi Phi Phi, em sai rồi. Chị Yến, hãy bỏ qua lời trẻ con không biết suy nghĩ của em nhé. Dù Yến vừa cười vừa trả lời, tha thứ cho đứa trẻ là em đó. Một lát sau, vụ quản gia mang điểm tâm lên trước mặt của Du Yến và Cảnh Hân là bánh kem sô-cô-la mỹ vị, còn trước mặt Đỗ Phi Phi chỉ là ly cà phê đen không đường đắng ngắt. Đỗ Phi Phi nhìn tách cà phê đen ngòm trước mặt mình, vẻ mặt khó hiểu. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao chị không có bánh ngọt? Khoan đã, tại sao cà phê của chị còn không bỏ thêm sữa? Mặt của Vu quản gia không đổi sắc đáp. Thật có lỗi, trong nhà chỉ còn 2 miếng bánh ngọt, cô uống cà phê tạm đi. Mặt mày của Đỗ Phi Phi mông lung. Vậy có thể cho tôi một ít kẹo và sữa bò không? Mặt của Vu quản gia đầy tiếc nuối. Xin lỗi, kẹo và sữa bò cũng không có, cô uống tạm vậy. Vừa nói dứt lời, ông còn vô cùng lễ phép gật đầu chào các cô, sau đó tiêu sái rời đi. Đỗ Phi Phi im lặng nhìn theo bóng lưng Vu quản gia. Ông ấy đi thật luôn hả? Dù Yến không kiềm chế nổi nữa, cô ngã nhào lên ghế salon, cười đến mức đau sốc hồng. Còn Cảnh Hân bên cạnh thì đỏ mặt xấu hổ. Chị đắc tội ông ấy lúc nào chứ? Đỗ Phi Phi đánh hơi được mùi lạ. Trong một ngôi biệt thự có cả quản gia và người làm, sao lại có thể không có kẹo và sữa? Nhất định là Vu quản gia chơi cô. Sau khi Dù Yến cười đủ rồi, cô mới tốt bụng nhắc nhở Đỗ Phi Phi. Chẳng phải lúc nãy chị vừa đánh vào đầu Tiểu Hân sao? Đỗ Phi Phi nghe xong thì càng hồ đồ. Chị đánh Tiểu Hân thì liên quan gì đến ông ấy chứ? Liên quan cái rắm sao? Đỗ Phi Phi là người thông minh, vừa nhìn thấy thái độ của Cảnh Hân, nháy mắt cô đã nhận ra nên khó có thể tin thốt lên. Hai người bọn họ sao? Tại sao chị lại không biết chứ? Chuyện bắt đầu từ lúc nào vậy? Dù Yến vừa cười vừa đáp. Là chuyện của năm ngoái rồi. Cảnh Hân mắc cỡ chịu không nổi. Cô nàng kháng nghị. Chúng em còn chưa có xác định đâu. Chưa xác định sao? Vậy sao chị thấy Vu quản gia đã tìm mua nhà rồi? Hình như là ông ấy muốn mua một căn trong khu C kế bên đó. Lúc trước ông ấy còn hỏi Cố tiên sinh có thể giảm giá hay không nữa. Ông ấy mua nhà là chuyện của ông ấy chứ. Cảnh Hân kiêu ngạo bĩu môi, cứng đầu cãi Cố. Dù Yến tức giận lườm cô nàng một cái rồi vẫy vẫy tay sai. Đi bưng điểm tâm của chị Phi Phi ra nhanh lên. Đỗ Phi Phi bĩu môi. Chẳng phải không có phần của chị sao? Quản gia trêu chị tí thôi. Cảnh Hân nghe lời đi đến phòng bếp lấy điểm tâm. Kết quả cô nàng bị Vu quản gia tóm được. Cảnh tiểu thư, em có thời gian rảnh không? Vu quản gia nghiêm túc hỏi cô nàng. Cảnh Hân nhìn từ đầu đến chân của ông dò xét. Có chuyện gì sao? Nếu có rảnh thì đi xem nhà giúp tôi. Lời chuyện xem nhà này chẳng phải là do vợ chú xem sao? Vu quản gia gật gật đầu xác nhận. Bây giờ không phải tôi đang trưng cầu ý kiến của vợ mình sao? Nhất thời Cảnh Hân xấu hổ không chịu nổi. Cô nàng hung hăng đạp ông một cước. Không biết xấu hổ, ai là vợ của chú chứ? Nói xong cô nàng vội vàng bưng điểm tâm chạy ra khỏi phòng bếp. Có người bầu bạn, vừa tâm sự vừa đấu gầu, thoáng cái mà buổi trưa đã nhanh chóng trôi qua. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi rồi đi tản bộ về, Dù Yến mới về phòng tắm rửa. Cố tiên sinh nhân lúc cô tắm rửa mà đi đến thư phòng xử lý công việc. Dù Yến ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, cô vô cùng nghiêm túc, tự hỏi một chuyện quan trọng. Từ lúc cô gặp chuyện không may cho tới bây giờ đã hơn 2 tuần rồi, dù tâm lý oán hận có lớn hơn nữa thì cũng đã tiêu tan từ sớm. Vậy mà tại sao Cố tiên sinh vẫn chăm sóc cô cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn không lăn giường với cô? Đây là chuyện hết sức khác thường. Tuy trước đây bọn họ không có tầm hoan hàng đêm, song chỉ cần cô không có quay phim ở nhà thì bọn họ làm rất nhiều lần đấy. Hiện tại đã bao lâu rồi không có làm, chẳng lẽ Cố tiên sinh không muốn sao? Không thể nào. Dù Yến nhấc điện thoại bên cạnh lên trực tiếp gọi cho Cố tiên sinh. Đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô lập tức nhỏ giọng thủ thỉ. Anh yêu, xương sống và thắt lưng của em đau quá, anh đến massage cho em đi. Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu truyền ra từ loa điện thoại, giống như là sợi lông chim quét vào nơi mềm mại nhất trong trái tim anh. Nhẹ nhàng cào một cái là cả linh hồn đều run rẩy. Cố tiên sinh đặt điện thoại xuống, sau đó ném tài liệu trong tay lên bàn. Anh đứng dậy đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa ra nhưng vẫn không nhìn thấy Du Yến ở trong phòng. Anh lập tức nghe giọng nói của phụ nữ truyền ra từ phòng tắm. Ông xã, em ở trong này. Nhất thời, tim của Cố tiên sinh đập rộn lên. Căn phòng tắm ngay trước mặt anh bỗng biến thành căn phòng ma thuật. Bên trong có bảo bối khiến anh khát vọng, điều khiển bước chân anh tiến vào. Đưa tay đẩy cửa phòng tắm, đập vào mắt anh chính là dung nhan kiều diễm, ngọt ngào của người phụ nữ anh yêu. Cô vùi mình trong nước, thần hình uyển chuyển như ẩn như hiện. Dù Yến giơ cánh tay lên nghịch nước, đôi gò bồng đào no đủ ngụp lặn trong nước, nháy mắt đã trở thành tiêu điểm trong mắt Cố tiên sinh. Khóe môi của Du Yến đầy ý cười, cô liếc mắt đưa tình nhìn Cố tiên sinh. Eo em hư hết rồi, làm sao bây giờ? Cô làm nũng, Cố tiên sinh hoàn toàn không có sức miễn dịch. Cố tiên sinh nuốt nước bọt một cái. Hay là tắm xong đi, ra ngoài dễ mát xa hơn. Du Yến lắc đầu. Bên trong này rộng lắm, anh đến làm giúp em đi.